Bên trong có khắc chữ Florence Christina. Cô ấy tên là Florence. Hắn bất ngờ, tại du thuyền, a, đau quá, một giọng nữa vang lên. Ai, là ai, tên thanh tra hỏi, quảng cáo, cách chương.